One Piece, ta là Yaki. Chương 104, bữa tiệc bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau trận chiến của Luffy và Enel, mấy anh chị đang ở đâu vậy? Chopper vẫn đi tìm kiếm mọi người. Chỉ là hắn đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Không nghĩ đến trong lúc hắn đang tìm kiếm, Chopper thấy phía xa xa có một con thuyền lớn phá núi bay lên khiến hắn có chút giật mình. Vừa nhìn hắn con thuyền lớn kia thì hắn liền sợ hãi. Con thuyền đó quá lớn. Hơn thế nữa, hắn đoán được đó là con thuyền của người được gọi là thần Enel kia. Vì thế, Chopper liền quay người 180 độ, quyết định tìm kiếm mọi người ở hướng ngược lại với nó. Đúng lúc này, vừa mới cất bước, một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng sau lưng khiến Chopper chú ý, có điều. Vụ nổ kia lại khá gần con thuyền bay đang hướng đến. Sau một lúc do dự, Chopper quyết định hướng bên đó mà đi. Hy vọng các anh chị đang ở đó. Chopper cắn chặt răng cất bước. Dù sao, đây là một quyết định trọng đại đối với hắn. Lần đầu tiên chống lại lòng sợ hãi của mình. Cách Chopper không xa, dưới con thuyền được gọi là con đường tuyệt vọng. Kia, sau khi ngăn lại cuộc chiến bằng cách đánh bại tất cả các thần quan. Nhóm Zoro, Usopp, Sanji, Robin, lão kỵ sĩ và tên thủ lĩnh được gọi là Wiper của người San Điên kia đang đối đầu trực diện với Enel. Đây là thuyền trưởng của các ngươi phải không? Enel cười lạnh ném một quả cầu vàng từ trên thuyền xuống phía dưới nói. Quả cầu vàng rớt trên đất tạo thành một cái hố nhỏ. Nhóm Zoro thấy thế vội vàng tránh đi nhưng ngay sau đó tất cả mọi người liền biến sắc. Họ vội vàng chạy đến bên cạnh quả cầu vàng. Luffy, cậu ấy. Usopp thấy đầu của Luffy lò ra từ quả cầu vàng thì lắp bắp không nói nên lời. Khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt, miệng run rẩy, ngã ngồi ra sau. Cả khuôn mặt của Luffy lúc này hoàn toàn bao phủ bởi máu tươi. Tóc tai bù xù như một tên ăn mày. Chiếc mũ rơm cậu ấy quý như vàng cũng đã không thấy. Cậu ấy chết rồi sao? Robin giọng run run hỏi. Cô nàng chỉ mới nhập bọn không lâu nhưng mà mọi người lại đối rất tốt với nàng. Đặc biệt Luffy lại dễ dàng chấp nhận một người được mọi người gọi là đứa bé nguyền rủa như cô ta. Từ lòng biết ơn và từ những gì đã trải qua cùng nhóm Luffy. Thấy tình cảnh này của thuyền trưởng của mình, nàng cũng khó mà chịu đựng được. Luffy, Sanji hai mắt cũng đỏ lòm nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt của Luffy. Tinh thần hắn bỗng nhiên như sắp sụp đổ. Máu trong người bỗng nhiên sôi trào. Tim đập nhanh liên tục. Một cơn giận dữ phun trào trong lòng ngực như muốn nổ tung. Bên cạnh Zoro không có phản ứng gì nhưng trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng thậm chí có chút băng lãnh cùng ác liệt. Cả người hắn tỏa ra một hơi thở cực kỳ đáng sợ. Sát khí của cũng phun trào ra từ hai mắt khi nhìn về phía Enel. Ha, ha, ha, lũ khỉ biển xanh chết tiệt. Giận dữ sao? Đó là kết quả của việc ngu xuẩn đối đầu với thần. Enel có chút tức giận khi nghĩ đến những vết thương trên người do Luffy gây ra nhưng thấy phản ứng của nhóm Zoro thì cười lớn sung sướng. Tiếng cười của hắn đầy cuồng vọng cùng sự tàn nhẫn. Đôi mắt nhìn chằm chằm nhóm Zoro như khiêu khích cùng sự khinh thường. Chết đi, vèo, vèo, Usopp đầy nước mắt, nhảy lên từ dưới đất, giương lên cái ná trên tay, bắn về phía Enel đang đứng trên thuyền bay. Phế vật, Enel cũng không tránh né, mấy viên đạn không biết làm từ gì của Usopp xuyên qua thân thể hắn. Sau đó hắn chỉ để lại một câu, hóa thành một tia sét biến mất tại chỗ. Đến khi Enel xuất hiện lần nữa thì đã cách mọi người không đến 100 mét. Hắn đưa một ngón tay chỉ về phía Usopp. Một tia sét từ ngón tay của hắn bắn thẳng đến Usopp. Sét, Usopp vội vàng đưa ra phản ứng nhưng tốc độ của hắn quá chậm so với tia sét kia. Bị đánh trúng, cả người hắn bị giật đến cháy đen bốc khói. Gục ngay tại chỗ, Usopp. Robin thấy Usopp bị sét đánh đến cháy đen thì trên mặt hiện lên sự lo lắng. Mồ hôi chảy dài trên trán. Bên kia, Zoro và Sanji lại không để ý đến Usopp mà đã lao về phía Enel một cách nhanh nhất có thể. Cùng với bọn hắn chính là lão kỵ sĩ và Viper. Chết đi. Zoro hét lên chém thẳng vào đầu của Enel. Còn Sanji thì đá thẳng vào bụng Enel. Lão kỵ áp sát bên phải. Dùng cây thương trên tay đâm thẳng vào đầu kẻ địch. Tên Viper áp sát bên trái. Dùng Dio xung lực áp đến sườn trái của Enel. Bên cạnh đó, một loạt cánh tay từ dưới mây xuất hiện. Ý định giữ chặt lấy Enel để hắn khỏi chạy trốn trước công kích của mọi người. Đây là đòn hỗ trợ của Robin. Khạc, khạc, đối mặt với công kích của cả nhóm Zoro, Enel vẫn dửng dưng đứng đó. Ngay khi công kích sắp chạm đến thì xung quanh người Enel xuất hiện vô số tia sấm sét lớn nhỏ. Xoẹt, xoẹt, một loạt tiếng sấm sét đùng đùng vang lên. Cả khu vực trăm mét quanh người Enel đều bị những tia sét bao phủ. Bao gồm cả nhóm Zoro trong đó. Nếu có ai từ bên ngoài lúc này nhìn vào, tất cả chỉ thấy những tia điện trắng xóa chứ không thấy gì khác. Dầm, dầm, dầm. Đến khi sấm sét biến mất, Enel cũng không còn ở đó. Chỉ để lại một loạt thân ảnh bị sét đánh cháy đen. Đó chính là nhóm Zoro. Không một ai trốn thoát. Thậm chí Robin ở cách đó không xa bên cạnh Usopp. Mọi người gục trên đất. Không rõ sống chết. Mây tích điện đã hoàn toàn bao phủ Skypiea. Trên thuyền bay, không biết từ lúc nào, Enel đã đứng ở nơi điều khiển thuyền. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ kia cười lạnh tự kỷ. Thế là bữa tiệc có thể bắt đầu. Ha, ha, ha, hắn vừa dứt lời. Hàng chục sấm sét đánh xuống khắp Skypiea. Không cần biết đó là nơi nào, thậm chí Upper Yard. Vùng đất của thần cũng chịu chung số phận. Cùng lúc đó, con thuyền tuyệt vọng cũng từ từ hướng thẳng bay lên cao. Hướng về đỉnh của dây đậu khổng lồ. Vừa nãy nơi này xuất hiện một chùm ánh sáng kích liệt. Không biết là chuyện gì vừa xảy ra. Chopper trốn sau một gốc cây. Cảnh giác quan sát xung quanh. Sau đó chậm rãi đi về nơi ánh sáng vừa mới phát ra lúc nãy. Cứu tinh của mọi người đã đến. Cách chương.